môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 15, Cận Hương Tình Khiếp, gocchuyenaudio.com. 1. Cận Hương Tình Khiếp chính là cảm giác như này đi, giống như bây giờ ta càng ngày càng không muốn hồi các, chủ yếu là ít đi ra ngoài chơi, đại đa số thời điểm sư phụ tình nguyện phái tiểu sư thúc cũng không cho ta đi ra ngoài. Ta cảm thấy được ta tuyệt đối đáng tin hơn so với tiểu sư thúc nha. Đại sư huynh, ta không nhịn được tiến đến người ôn nhu nhất, ta khi nào thì lại có thể đi ra ngoài chơi à, người à, đại sư huynh trầm ngâm chốc lát. Ân, thời điểm nhiều người cùng đi ra thì ngươi đi cùng, không thì không ai chăm sóc ngươi. Ta không cần người khác chăm sóc, ta lập tức nói, vận khí ta rất tốt, đây là thật, đại sư huynh cũng đồng ý, điều này cũng đúng. Đại sư huynh gật gật đầu, đại khái là thiên đạo bồi thường cho ngươi đi. Tân sư muội lại gần, một mặt hiếu kỳ. Hật, hật, nhị sư huynh cũng cười rộ lên, mỗi lần xuống núi tam sư đệ đều có thể có không ít cơ duyên. Thất sư đệ ngự kiếm từ xa bay qua, ném câu tiếp theo. Chỉ tiếc cuối cùng đều tiện nghi tứ sư huynh, tứ sư đệ mặt không hề cảm xúc liếc một cái lại đây, nhìn mà tiểu tâm can của ta cả kinh, liền đuổi theo thất sư đệ gọi. Ta cũng sẽ phân cho các ngươi. Hai, nói thì nói như thế, trên người ta xác thực không thứ tốt, ngoại trừ bản mệnh bình ra hết thảy đều tiêu hao hết. Vốn tiểu phúc địa chính là phần đại lễ thế nhưng tiểu phúc địa cũng mất cầm đi cho đạo lữ yêu chủ trấn ma khí. Ta không khỏi thở dài, nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, nếu không chúng ta đi dạo ở bên ngoài nữa đi, nói không chừng sẽ có chuyện tốt đâu. Gia đại sư huynh giật giật nói, lần này xuất môn thực sự quá xui xẻo rồi, đợi khi nào hết rắc rối lại đi. Ta vẫn là người biết nghe lời, lập tức nói, được à, vừa dứt lời ta cũng cảm giác vèo một tiếng, có xia gì bay qua bên tai. Ta tập trung nhìn lại, liền thấy một phong thư đang bay lơ lửng ở cách đó không xa, điểm xuống âm thanh yêu chủ liền vang lên, còn bay đến 10 món pháp bảo. Ý của yêu chủ là, những thứ đồ này xem như là tạ lễ. Pháp bảo a, ta liền nhanh như hổ đói vồ mồi đem toàn bộ ôm vào trong lồng ngực. Yêu chủ cũng quá keo kiệt, nhị sư huynh không cam lòng nói. Chúng ta tìm về đạo lữ cho hắn, lại cho tiểu phúc địa, lại cho chúng ta 10 cái pháp bảo rách nát. Đại sư huynh thở dài. Đừng nói như vậy, đây chính là vạn yêu chi chủ. Tiểu sư muội vỗ về tóc vàng, trầm mặc không nói. Ta nhìn, lấy ra một món pháp bảo, đưa đến trước mặt thất sư đệ. Nhìn đi, sư huynh cũng sẽ cho ngươi thứ tốt. Thất sư đệ cười hì hì nói. Tam sư huynh, ta muốn cái này. Ba, thất sư đệ chỉ là kiện pháp bảo kia tốt nhất thế nhưng thuộc tính không hợp a, huống chi cái này còn phi thường thích hợp với tứ sư đệ. Ta có chút xoắn xuýt nói, thuộc tính cái này không hợp với ngươi nha, thế nhưng ta yêu thích mà. Thất sư đệ hừ một tiếng, tam sư huynh chính là thích tứ sư đệ nhất bất công. Ta có chút không rõ, ta đương nhiên thích tứ sư đệ nhất a, hắn là đạo lữ của ta đây. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đồng thời xì nở nụ cười, thất sư đệ lộ ra biểu tình trợn mắt ngoác mồm. Làm gì, không đúng sao, ta hoàn toàn không hiểu, từ sau khi ta nói ra sự thực các sư huynh đệ thường thường lộ ra bộ dáng ngốc vù vù. Ta nói, tứ sư đệ là đạo lữ của ta. Chấm, được, là đạo lữ của ngươi. Thất sư đệ tức giận, ta không, gocchuyenaudio.com. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, tứ sư đệ liền đến cầm lấy 10 cái pháp định nhét hết vào tay thất sư đệ. Người ngốc à, ta trố mắt ngoác mồm nói, làm sao lại đưa hết cho thất sư đệ, hắn cũng không dùng đến. Mặt tứ sư đệ đỏ lên, nhỏ giọng nói một câu. Ta muốn ngươi là đủ rồi. Kế, ta lập tức phản ứng lại, đây chính là đạo lữ yêu thương đi. Ta liền nở nụ cười, ôm chặt lấy tứ sư đệ nói. Đúng, muốn ta là đủ rồi. Ta tốt như vậy, ngươi đi đâu mà tìm. Các sư huynh đệ đều nở nụ cười, ta cũng thật cao hứng a, còn có việc càng cao hứng hơn. Thời điểm nhìn thấy cửa môn phái, tiểu sư thúc xuất quỷ nhập thần trở về, lặng lẽ điều khiển mây đi theo chúng ta. Tiểu sư thúc, ngươi đã về rồi. Ta là người đầu tiên phát hiện, lập tức hành lễ. Sư phụ lần này có thể cao hứng. Biểu tình tiểu sư thúc khá là quái dị, chừng ta không nói lời nào. Làm sao vậy, ta không hiểu, ngươi hạ trên người ta cái gì? Tiểu sư thúc hỏi, ta không có a, ta cảm thấy rất oan ức. Thất sư đệ từ tốn nói. Tam sư huynh không làm cái gì, chính là lúc ngủ ngài ôm tam sư huynh, dính chút thuốc lần theo dấu vết tứ sư huynh hạ trên người tam sư huynh. Hà, trên người ta bị hạ thuốc, ta nhấc lên ống tay áo trái ngửi phải ngửi, cái gì cũng không ngửi thấy. Tứ sư đệ một mặt bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy. Thất sư đệ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu sư thúc, nếu như ngài nguyện ý lựa chọn ta đến làm ấm giường, thì đâu đến nỗi này a, ta nhìn thất sư đệ, nói. Đúng a, tiểu sư thúc, thất sư đệ yêu thích ngài như thế, ngài cũng không cần quá vô tình a. Tiểu sư thúc chừng ta liếc mắt một cái, hướng về phía sơn các giống lớn một tiếng. Sư huynh, đi ra đón ta. Chấm, vừa dứt lời, các sơn của chúng ta liền nổ a cách trương.